Hận tình, chương 9, đêm giao thừa định mệnh, góc truyện audio.com. Vào đêm giao thừa, tất cả mọi nhà đều quây quần bên nhau để chào đón thời khắc bước sang năm mới. Tuy chỉ có nhà nó là chỉ có lẻ loi hai bà cháu nó cùng đón năm mới. Ba mẹ nuôi của nó đều không có thời gian cho nên không thể đón năm mới cùng nó và bà ngoại. Băng băng ơi tao về rồi nè, tiếng một cô gái bỗng vang lên. S cái con yến này chưa thấy mặt đã nghe thấy tiếng. Bây giờ đã hơn 11 giờ khuya rồi, tuy là đêm giao thừa nhưng mày không sợ bị hàng xóm đánh sao? Nó thở dài. Yến là bé, nhân vật này xuất hiện ở chương 4 nha. Chấm, bước vào nhà Yến liền nhìn thấy bà ngoại nó ngồi ở phòng khách. Cô liền lễ phép chào hỏi. Con chào bà ạ, rồi Yến chạy nhanh vào phòng nó như đã xem ngôi nhà này như là nhà mình. Cô chạy lại chỗ nó đang ngồi ở bàn máy tính lay nhẹ tay nó. Băng băng xuống nhà tao chơi. Tuy ba mẹ ly dị nhưng thỉnh thoảng mẹ của Yến vẫn cho cô về ngôi nhà cũ để thăm ba. Nó tắt máy tính, đợi tao thay đồ. Hiện tại nó đang mặc một bộ đồ ngủ dài có hình gấu brown rất dễ thương. Nhưng nó lại không thích mặc thế này khi ra ngoài. Biết được cái tính này của nó nên Yến liền ngăn nó lại. Kệ đi, mặc vậy cũng được rồi. Mà đi với tao chứ ai đâu xa lạ. Nó nghe cũng có lý nên mặc vậy đi luôn. Nhà Yến cách nhà nó khoảng 10 căn nhà. Ngồi ở nhà Yến một lát thì thấy chán. Ê, đi đâu chơi đi chán quá. Yến lên tiếng nói, về nhà chơi máy tính cho khỏe. Nó tỉnh bơ nói, thế là nó bị ăn một cái cốc của Yến. Mày ý cứ suốt ngày máy tính. Mày có tin là 2 phút sau Facebook của mày bay không? Nó đau cửa ôm đầu vừa dọa Yến. Nó biết Yến bị nghiện Facebook nên nó cứ dọa cô là sẽ hack Facebook của cô. Nhưng Yến bị nghiện Facebook là vì trai đẹp trên đó. Thôi, tao xin mày, nghe nó dọa Yến sợ hãi xuống nước xin ngay. Ở đây chán quá hay đi mua pháo chơi đi. Tú em trai cùng mẹ khác cha của Yến lên tiếng. Được đó. Yến đồng ý ngay, đi về nhà lấy tiền đã. Nó nói, thế là ba đứa đi về phía nhà nó. Đi ngang qua một căn nhà cũng khá khang trang. Màu xanh biển làm màu chủ đạo. Phía trước sân có vài chậu cây nhỏ. Bỗng nhiên Yến kéo nhẹ tay Tú. Tú vào gọi Thiên ra đây đi cùng. Giọng của Yến có chút ngại ngùng. Tú hiểu ý liền chạy đi ngay. Nó khó hiểu nhìn hai chị em Yến Thiên. Không có ấn tượng gì cả. Hết chương 9, sorry mọi người chương này hơi ngắn nha. Chương sau tác giả sẽ bù cho mọi người ạ, mong mọi người tiếp tục ủng hộ Hận Tình nha. Bật mí là sau này băng nhà ta sẽ là một nhân vật tầm cỡ trong giới hắc đạo đó. Cách chương.